Chương 241, sống lại, phần 2. Phản mục nhanh một bước, tiếp được bạc về sau, Iosis đem phản mục cùng Gin tử hạ xuống mới trên đảo. Đi hoa mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói vì sao ta sẽ không ngừng rơi lệ nàng, nàng rốt cuộc là người nào tim như bị đau cắt, nước mắt tuôn ra, phản mục ôm đã lạnh như băng bạc, đem mặt dán tại nàng gò má bên trên. Hắn cũng không biết vì sao, ở nhìn thấy bạc phút chốc, toàn thân huyết tựa như bốc cháy lên. Đó là một loại không cách nào hình dung kích động, lúc này lại biến thành vực sâu một dạng tuyệt vọng. Lạnh như băng xúc cảm truyền lại đến đầu ngón tay, chạy vào đến đáy lòng, trái tim của hắn đang co quắp. Hô hấp trở nên gấp, biến thành thở dốc. Nàng là con gái của ngươi, nguyên danh, phản mục Ngân Diệp Manh đứng ở bạc bên người, bình tĩnh nói, nhưng hắn tâm lý tuyệt không bình tĩnh. Phản mục mở to con mắt, trong con ngươi là khó tin thần sắc, hắn dừng ở bạc bình tĩnh mặt. Trong trí nhớ bạc còn là hài nhi lúc tâm kia như bút bê khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng lúc này trưởng thành mặt chồng chất vào nhau. Phản mục lòng của cũng ở đây phút chốc tan vỡ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, rít gào, nước mắt tuôn ra. 10 năm trước, hắn sáng lập hỏa tiễn đội, sau đó lấy thiết huyết cổ tay, kinh người mưu hoa, thống nhất toàn bộ quan đông địa khu địa hạ thế lực, trở thành bóng tối hoàng đế. Đi tìm mạng tiểu thuyết càng đem thế lực mở rộng đương thành đô địa khu, trở thành trên đại lục mạnh nhất hắc ám tổ chức. Theo người khác, hỏa tiễn đội là vì chinh phục thế giới, thống trị sở có vật chất tài phú. Có thể lại có ai có thể nghĩ đến, hỏa tiễn đội cái này lệnh cũ liên minh sợ lệnh các thế lực kiêng kỵ tổ chức, bất quá là phản mục để tìm kiếm nữ nhi công cụ. Có thể vận mệnh trêu người, phụ nữ còn chưa quen biết nhau, lại chết ở phụ thân thủ bên trong. Đây là biết bao buồn cười cùng chào phúng xa xa đuổi tới A Kim nhìn thấy màn này. Choáng váng, nhìn hóa đá bạc, hai hàng nước mắt chạy xuống không ngừng được. Không cần nói nhiều cái gì, hắn đã sớm xa xa thấy được bạc vọt vào hai cổ quang trung tâm, nghe được Diệp Mánh lời mới vừa nói, hắn hủ ở hải quyền, đánh về phía Diệp Mánh mặt. Mẹ thỏ Diệp Mánh thần sắc căm trầm, đem bàn tay vào túi tiền. Mẹ thỏ dùng niệm lực hướng A Kim gây trọng lực, A Kim bị đè bẹp trên mặt đất. Vì sao không ngăn cản nàng, người rõ ràng đang ở bên cạnh nàng. Vì sao câm miệng? Diệp Mánh dừng ở bạc, không biết suy nghĩ cái gì. Đi hoa tiểu nói vong đối với A Kim kích động đến như thổ lộ khiến trách, Diệp Mánh trực tiếp để mẹ thỏ gọi hắn ngậm miệng lại. Mẹ thỏ gia tăng niệm lực, A Kim thừa nhận gấp 10 lần trọng lực, nói liên tục khí lực cũng không có nhưng hắn liều mạng dãy rủa phản kháng. Màu hồng quang đoàn từ trên trời giáng xuống, hiện ra hình tròn. Đây là một con có thể làm thế giới nổi điên bổ kẹ mẩn. Bởi vì nàng gọi mộng huyễn nhẹ nhàng thở dài, phát ra béo mập khả ái thanh âm, thật xin lỗi, ta tới chậm, không có thể ngăn cản trận chiến đấu này. Nàng đưa ánh mắt bỏ vào hóa đá bạc trên người, tinh thần phá hư cùng tinh thần tăng áp đều là ẩn chứa bổn nguyên chi lực tất sắc kỹ, tạc liệt trong nháy mắt ôn độ gần đảm mấy thiên độ nhân thể cấu thành bên trong có 18% đều là nguyên cố carbon, ở cực hạn dưới nhiệt độ, tuyệt đại bộ phân nguyên tố khác đô hội hóa khí bốc hơi lên. Nhưng nguyên cố carbon sẽ trong nháy mắt tinh ô biến hóa, nhân thể thì trở thành màu trắng điêu khắc, tựa như bây giờ bạc như vậy nàng thực sự đã chết, ta cũng không có. Thể ra sức, xin lỗi mộng huyễn coi như ngăn trở tinh thần tăng áp cùng tinh thần phá hư trực tiếp va chạm, thế nhưng nàng cũng vô pháp cứu trở về đạo hóa đá bạc, nàng đã triệt để mất đi tất cả sinh cơ. Mộng ảo giải thích để phản mục cùng A Kim càng thêm tuyệt vọng, phản mục thanh âm đã khàn giọng, nước mắt cũng dần dần xâm nhập vào màu đỏ. Diệp Mánh đến gần phản mục, ôm qua bạc, tim của hắn rất trầm, rất nặng, hắn từ trước đây thật lâu liền cảm nhận được bạc đối với hắn ngưỡng mộ. Bạc là một cái thích đem lời buồn bực ở trong bụng không nói nữ hài, cùng với nói trầm mặc, không bằng nói không quen biểu đạt, thích đem có chuyện giấu ở đáy lòng. Bạc biến thành cái dạng này, hắn cũng có trách nhiệm rất lớn. Người muốn làm gì? Phản mục thanh âm đã phi thường khẳng khàn, nhưng hắn không có đi trở ngại Diệp Mánh. Diệp Mánh không trả lời, thỏi bạc ôm đến một bên, sau đó lấy ra một cây màu vàng thất thải vũ mao. Hiện tại Diệp Mánh gọi về hùa. Ở phản mục ánh mắt kinh ngạc bên trong, theo Diệp Mánh tiếng gọi hạ xuống, một đạo thải hồng nhấc lên thiên tiểu, kéo dài đến bầu trời bị ngạ, phượng minh vang vọng bầu trời, một đạo bỏ ra ánh sáng bảy màu thân ảnh của từ thải hồng một chỗ khác bay tới. Thực sự xuất hiện Master. Có gì phân phó? Hụt túi xuống cao quý chính là đầu lâu, uy nghi hiện ra hết mắt phượng đang nhìn hướng Diệp Mánh thời điểm, tràn đầy nhu hòa cùng thần phục. Một màn này, để phản mục trong lòng kinh hãi, lập tức mừng như điên. Hắn nghe nói qua hỏa diễm có thể đem tần tử người cứu sống, chỉ là bỗng nhiên, hắn vừa thương xót chìm đến cực điểm. Đúng vậy, hỏa diễm chỉ có thể để tinh linh khởi tử hồi sinh, của nàng hỏa diễm tối đa để tần tử người của khỏi hẳn, cũng không thể sống lại người đã chết hủ. Nàng còn có thể cứu sao Diệp Manh chỉ vào hóa đá bạc, giọng nói có chút cố ý lãnh đạm, kỳ thực ở che giấu nóng nảy trong lòng. Hụt nhắm mắt, chỉ chốc lát, mở, trong con ngươi xẹt qua vạn đạo thất thải hỏa diễm, màu vàng hỏa diễm đem hóa đá bạc ôm trọn. Thất thải lưu ly ánh sáng dưới vào bạc trong cơ thể. Bạc trên người dĩ nhiên một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, màu trắng sắc ngoài dường như da đá bốc ra, mới sinh ra thịt trắng non béo mập, phóng ánh trong suốt. Nàng ở Diệp Manh trong lòng tỉnh lại, nhẹ giọng nỉ non, Diệp Manh đại ca. Diệp Manh gật đầu, cởi áo khoác của mình, khoác lên trần trụi bạc trên người. Bạc quần áo trên người từ lúc nổ tung nhiệt độ cao bên trong bốc hơi lên, cho nên lúc này nàng là không mảnh vải che thân của nàng trên gương mặt tươi cười nổi lên đỏ ửng. A Kim còn bị niệm lực tạo thành trọng lực đè nặng, khuôn mặt dán, căn bản nhìn không thấy sống lại bạc. Phản Mục kích động đến nước mắt chảy dài. Một tay lấy tinh tế kiểu tiểu bạc ôm vào trong lòng, Diệp Mánh lẳng lặng tối lui. Đứng ở A Kim bên kia, mẹ thỏ giải trừ thêm tại A Kim trên người niệm lực, A Kim khôi phục tự do, vừa định đụng lên đi chúc mừng bạc sống lại, sau đó tới cái ôm nhiệt tình, đã bị Diệp Mánh ấn ngã xuống đất. Tiểu tử, cho ta an tĩnh ở lại bên này liền thành, ít đi mù vô giúp vui. Diệp Mánh cười cười, tâm lý buông lỏng rất nhiều. Mộng Huyễn lúc này chấn kinh đến tột đỉnh. Ở trong trí nhớ của nàng, Hụt La không có khả năng để sống lại nhân loại mà phát động dùng bổn nguyên chi lực. Kỳ thực ngoại giới nghe đồn, Hụt không cách nào sống lại nhân loại là giả. Hụt hỏa diễm được xưng là chuyển sinh chi hỏa, có thể mang linh hồn từ dị dạ tì nạ sáng tạo phản chuyển thế giới bên trong triệu hoán đi ra lệnh người kia sống lại. Nhưng cái này dính đến thiên nhiên cân đối, cho nên Hụt không có khả năng đơn giản sống lại nhân loại. Nhưng không nghĩ tới thiếu niên này một câu nói. Dĩ nhiên không tiếc mạo hiểm đắc tội gì giả tì nạ phiêu lưu, đem bạc xuống lại, Mộng Huyễn không khỏi nhìn nhiều Diệp Mánh hai mắt. Vừa rồi xưng hắn Master, chẳng lẽ thần phục thiếu niên này phần 2 đến rồi, ta chưa bao giờ đã ách mê, nói sống lại liền sống lại.